Kiếp Thiên Vận, chương 210, Bình Sinh, Góc Truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Hành thi thợ ác độc không cần nhiều lời. Ta lấy ra đao, liền là muốn động tư hình. Không giết nàng, trong lòng ta đều cảm thấy băn khoăn. Chu Tuyền bỗng nhiên đến, làm rối loạn ta trận cước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Thành Hoàng quân đội đến kịp thời. Tựa hồ có người nào vẫn luôn đi theo ta. Không biết có phải hay không là ảo giác. Bằng không trong thời gian ngắn như vậy, sẽ không theo chuẩn bị kỹ càng đồng dạng, liền đem Thành Hoàng đại quân cho triệu hoán đi lên. Ha ha, vừa thấy phát tài, vừa thấy phát tài nha. Hạ Nhất Thiên, đem người này giao cho chúng ta liền tốt. Chuyện này ngươi hoàn thành đến rất xinh đẹp. Thành Hoàng nói, kia 300 triệu nợ nần, cho ngươi miễn đi 100 triệu. Hắc Vô Thường ung dung bay tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Bạch Vô Thường cũng đi theo mà tới. Vẫn là ta thiếu hắn rất nhiều tiền dáng vẻ. Ta cầm món kia có thể ẩn thân áo mưa, không để ý đến bọn hắn. Tinh tế quan sát, cho công kích vô số lần. Cái này áo mưa đã tràn đầy huyết thủy cùng lỗ thủng. Ẩn thân hiệu quả không đáng kể. Cũng không biết có thể hay không chữa trị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Gấp gọn lại để vào ba lô. Ta sắc mặt rất khó nhìn. Làm sao? Kia nàng thiếu ta nợ làm sao còn? Các ngươi Thành Hoàng có thể báo thù. Ta liền nên buồn bực không lên tiếng. Chỉ ít cho ta phủi đi mấy đao a. Mà lại ta nhớ được, các ngươi muốn chính là người chết, không phải người sống. Bạch Vô Thường nhăn nhăn mi tâm. Ngươi muốn tư hình vẫn là phải miễn nợ. Thành Hoàng đại nhân hiện tại đổi chủ ý, muốn là người sống. Đã cho ngươi trực tiếp miễn đi nhiều như vậy, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Đó cũng không phải là giao cho ngươi hơn mấy trăm cái nhiệm vụ. Lần đầu tiên là giao ra 100 cái quỷ tướng. Lần thứ hai là cái gì tới? Nhiều đến ta đều quên. Ngươi liền cái này còn hoàn thành đến xinh đẹp chút. Thành Hoàng đại nhân vốn đều đối ngươi thất vọng. Hiện tại đem lần này nhiệm vụ làm được tốt như vậy, liền làm đến cùng như thế nào? Một chút miễn đi 100 năm lao dịch. Còn có cái gì dễ nói? Mà lại cái này hành thi thợ gọi thần cái gì? Đúng, gọi Trúc Ngọc Bình, xuống dưới cũng là đường chết một đầu. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi mà thôi. Hắc Vô Thường thâm trầm nhìn ta. Ta còn có nhiều thứ muốn theo trong miệng nàng móc ra. Ta không thể như thế không minh bạch đem nàng giao cho các ngươi. Ta mặt lạnh lấy, Trúc Ngọc Bình, không họ Trương, có thể bộ dáng này cùng nữ cư sĩ giống nhau như đúc nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 Pro. Chấm. Hắc hắc, liền biết ngươi có thể như vậy. Ngươi xem trước một chút, chung quanh bao nhiêu quỷ tướng, bao nhiêu binh lực. Tuy nói ngươi cái này có cái tiếp cận quỷ vương tồn tại, nhưng muốn ngạnh kháng chúng ta nhiều như vậy Thành Hoàng đại quân, giống như cũng khả năng không lớn a. Nói cho ngươi đi, lần này dẫn Phượng Trấn sự tình qua đi, chúng ta Thành Hoàng đã được đến cấp trên nguồn mộ lính bổ sung. Hiện tại đã là xung quanh trong huyện lớn nhất một chi. Hắc Vô Thường vươn tay, lần lượt hướng phía quỷ sai quỷ tướng nhóm chỉ đi qua. Lại là uy hiếp lại là lợi dụ. Xem ra Chu Tuyền là nhất định phải được. Nếu như là muốn Trúc Ngọc Bình chết, ta không động tay cũng không quan hệ. Liền sợ Chu Tuyền lên cái gì ý nghĩ cổ quái thả hành thi thợ, kia sau này sẽ là liên tục không ngừng trả thù. truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hành thi thở Trúc Ngọc Bình hiện tại là hút vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nhưng người nào dám đi xem thường nàng. Chính do dự gian. Trong rừng một tiếng còn có ai kinh thiên giống to liền truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Toàn bộ thành hoàng đại quân nghe xong. Nhao nhao táo động. Cái này chấn thiên tiếng giống. Có thể so sánh chống trận lợi hại hơn nhiều. Trong rừng vừa dứt hạ chim bay vừa sợ đến bay lên. Ta cười lạnh một tiếng. Hắc hắc, nhà ta Kỳ Thiên Vương đã làm mất Trúc Ngọc Bình Thi Vương. Không biết các ngươi thành hoàng quân có thể hay không cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nói cho hết lời. Triệu Dục liền từ trong rừng chui ra ngoài. Cầm trong tay nữ Thi Vương đầu. Đầu trên cổ vết cắt trơn nhẵn. Hiển nhiên là cổ kiếm chém vào. Ngô Hoàng. Ăn lộc của vua. Trung quân sự tình, Triệu Dục may mắn không làm nhục mệnh, đã xem địch tướng chạm dưới kiếm. Triệu Dục cổ kiếm cắm trên mặt đất, hai tay dâng lên đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta khoát khoát tay, để hắn thu lại, ngạo mạn nói ra, làm tốt lắm, thưởng nhân dân tệ 10 vạn, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Đa tạ Ngô Hoàng. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Dục nói xong. Xong việc liền đem đầu ném một cái. Xe của hắn lại thêm 10 vạn khối dự toán. Hiện tại sướng đến phát rồ rồi. Muốn đầu này còn có cái gì dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thi Vương cũng không phải Kỳ Thiên Vương đối thủ. Nhà các ngươi Chu Tuyền có thể làm gì được ta. Uy hiếp loại sự tình này tốt nhất đừng làm. Ta chỉ là muốn biết Trúc Ngọc Bình chuyện. Nhìn xem nàng diệt vong. Những chuyện khác ta sẽ không quản. Ta đưa ra mình ý nghĩ. Cái này, đi, Trúc Ngọc Bình khẳng định sẽ chết. Sau khi chết trước nhiệt kính chiếu vừa chiếu. Chuyện gì không đều rõ ràng. Ngươi lại cùng ta xuống dưới. Vấn đề này chúng ta còn có thương lượng không phải. Hắc Vô Thường nhìn Kỳ Thiên Vương vô cùng uy mãnh. Thế mà Thi Vương đều cho hắn chém chết. Nhà mình thành hoàng bất quá quỷ vương. Có thể bù đắp được ở trong lòng khó tránh khỏi e ngại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nguyên bản ỷ vào binh lực bao nhiêu đến uy hiếp. Hiện tại là không được. Sớm nên dạng này không phải tốt. Lần này mượn đường âm phủ phí tổn cũng cho ta miễn đi. Ta gắt một cái. Lần này cũng không có ý định dùng cái này âm dương lệnh. Quá đắt ta dùng không nổi nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đi. Bạch Vô Thường đánh nhịp. Liền khoát tay khởi động đại trận. Ngô Hoàng. Xin dừng bước. Cái này tiền thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chờ ta theo âm phủ trở về liền cho ngươi. Cái này Triệu Dục liền chút làm vương khí chất đều không có. Chờ một chút đều có thể chết rồi. Liền biết đưa tay lấy tiền. Trách không được cả một đời phản vương. Liêu thị huynh đệ lúc này cũng đuổi theo Triệu Dục tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Triệu Thiến cùng một nữ cảnh sát vừa thấy tới. Đem nữ cư sĩ đón đi. Tên nữ quỷ đó đem cũng đi theo. Liêu Chiêu nói đơn giản hạ. Ta tưởng tượng liền biết Triệu Thiến lo lắng nữ cư sĩ. Cầu đến Hàn San San kia. Điểm màu lục hoặc là điện thoại di động của ta cho Hàn San San thời khắc theo dõi. Tự nhiên biết nữ cư sĩ cùng ta bộ dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Để hai huynh đệ mang Triệu Dục trở về. Triệu Dục còn muốn nói với ta chuyện tiền. Kết quả ta tiến Bạch Vô Thường đại trận. Trực tiếp liền mượn đường âm phủ. Thành hoàng phủ. Toàn bộ trong đình viện hoa nở bốn phía. Đỏ đến. Lục. Đẹp không sao tả xiết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng mà nguyên bản hấp dẫn người địa phương. Ta lại lần thứ ba từ bên trong chạy đến. Nhà nước mật vàng đều nhanh không có. Chu Tuyền tàn nhẫn không thua gì Trúc Ngọc Bình. Nàng làm sao cho Trúc Ngọc Bình tra tấn. Liền làm sao tra tấn nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Liền vừa tới thời điểm ta uy hiếp nàng nhất định phải theo 100 triệu thêm đến 100 triệu năm. Nàng đều không có chớp mắt liền không kịp chờ đợi cùng ta muốn đao. Ta đem Trúc Ngọc Bình trên tay giao nộp đến đao nhọn cho nàng. Lại thăm dò tính cùng với nàng đổi 5.000 vạn gán nợ. Nàng cũng không nói chuyện. Xem ra hận thấu xương đều xem như nói nhẹ. Ta thật cao hứng. Một người một cây đao trả 2 ức. Giao dịch này làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Trúc Ngọc Bình mặt kỳ thật cùng nữ cư sĩ còn là có chút không giống. Chi tiết, nữ cư sĩ trên mặt có nốt ruồi. Nàng cũng không có. Lỗ tai cũng không có nữ cư sĩ phúc hậu. Đây có lẽ là nàng áo mưa liền lỗ tai đều che lại nguyên nhân. Quá mức tàn nhẫn ta cũng nhìn không được. Trúc Ngọc Bình muốn chết cũng không xong. Rú thảm không ngớt. Chỉ là ta không biết Chu Tuyền còn muốn tra tấn nàng bao lâu. Chẳng lẽ muốn toàn bộ hoàn trả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta không dám lại đi vào. Nhìn Chu Tuyền tư thế. Khẳng định là muốn giết chết cái này Trúc Ngọc Bình. Liền tìm một gian phòng bắt đầu tu luyện. Điện thoại biểu hiện đến ban đêm thời điểm. Trúc Ngọc Bình bên kia vốn thanh âm thấp không thể nghe cũng mất. Ta biết hành thi thợ triệt để biến mất tại thế gian. Dù sao cảm thụ trong âm phủ người sống sinh cơ đoạn tuyệt rất dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kinh hoàng Trúc Ngọc Bình hồn phách bị mấy đầu màu đỏ dây xích buộc chặt. Nhưng đã là điên cuồng trạng thái. Hắc Bạch Vô Thường cố hết sức kiềm chế lấy nàng. Dù sao Trúc Ngọc Bình thực lực cường đại. Đã là quỷ vương cấp bậc. Ta nhìn về phía nhục thể của nàng. Phía trên tất cả đều là dữ tợn vết đao. Cái này hình pháp ta biết. Là lăng trì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không khỏi thở dài. Nữ nhân nha. Quả nhiên không thể trêu chọc. Một bên tiểu chất tử càng là đáng sợ. Đang từ lòng bàn chân bắt đầu miết Trúc Ngọc Bình thi thể. Xong cười hì hì trừng mắt ta. Chấm. Đại bá. Muốn cùng một chỗ ăn sư phụ thịt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta run lên một hồi. Vừa vặn điểm dạ dày lại lan lộn. Tương đối ta trước đó tư hình. Quả nhiên là tàn nhẫn nhiều. Chúng ta muốn đi nghiệt kính thai. Cùng đi nhìn nhìn. Hắc Vô Thường âm dương quái khí nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chu Tuyền cây đao ném trên mặt đất. Mặt không thay đổi nhìn ta một chút. Cảm ơn. Ta gật gật đầu. Liền cùng Chu Tuyền. Hắc Bạch Vô Thường đi tới nghiệt kính thai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Trúc Ngọc Bình còn cần trải qua cái gì tra tấn ta không hứng thú biết. Nhưng thân thế của nàng. Còn có nữ cư sĩ thân thế ta đều cần giải hoặc. Cùng từ đó liên lụy đến huyết vân quan. Còn có thân thế của ta. Cùng Chu gia. Bà ngoại quan hệ. Đều muốn theo Trúc Ngọc Bình đi qua con đường bên trong tìm ra. Trước nghiệt kính, Hắc Bạch Vô Thường dùng sức kéo một cái đỏ thắm xiềng xích. Trúc Ngọc Bình liền cho kéo đến trước gương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng thân thế từng màn. Cũng như gặp dịp thì chơi đồng dạng diễn ra. Mở màn thời điểm, là một cái lam lũ quần áo tiểu nữ hài. Nàng khuất lấy thân thể, đang từ đại nhân trên thân trộm đồ, trộm được tiền, đi mua ngay bánh bao cho đệ đệ của mình đưa đi. Đây cũng là Trúc Ngọc Bình trong cả đời làm thứ một chuyện xấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sau đó, đệ đệ của nàng bởi vì nàng trộm đồ của người khác, đào thoát trễ mà chết ở người khác loạn bổng phía dưới. Còn lại chính là báo thù. Khi đó Trúc Ngọc Bình cũng bởi vì giết người mà mê mang. Có thể dần dần giết nhiều người, cũng sẽ không có tình cảm. Thẳng đến bị đuổi giết không chỗ có thể trốn nàng. Gặp được một cái lạ lẫm cùng tuổi nữ hài. Cho mang về một cái thần bí môn phái bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cùng Trúc Ngọc Bình cùng một chỗ nữ hài càng thêm có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ngày thường càng thêm xinh đẹp. Ta đã có thể suy đoán được. Đây chính là Trương Tử Y nữ cư sĩ. Mà bọn hắn đến thần bí môn phái. Mặc dù ta không rõ ràng là cái gì danh mục. Nhưng rất hiển lại chính là đạo môn. Bởi vì chỉ có những này cổ môn phái. Mới có như thế ý cảnh cùng quy mô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Các nàng cùng một chỗ sinh hoạt. Cùng một chỗ học tập. Cùng nhau lớn lên. Cho đến tình như tỉ muội. Mà Trúc Ngọc Bình mặc dù ngày bình thường còn có chút trong giang hồ mang đến thói quen xấu. Nhưng cũng dần dần bởi vì nữ cư sĩ ảnh hưởng. Mà thay đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nàng cũng tựa hồ quên mình giết bao nhiêu người. Lại bắt đầu trải qua cùng Trương Tử Y đồng dạng sinh hoạt. Thậm chí bắt chước hành vi của nàng. Động tác, trang điểm, phương thức nói chuyện, nghiệt kính thay biểu hiện chuyện xấu cũng càng ngày càng ít. Tuổi tác khoảng cách liền trở nên lớn lên. Giống như nàng vốn là nên thiện lương như vậy giống như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cho nên sau đó một đoạn thời gian rất dài. Chỉ biểu hiện cuộc đời chuyện xấu nghiệt kính thai lóe lên một cái. Liền nhảy qua thời gian rất dài. Làm tấm gương lần nữa chiếu rọi lúc. Là nữ cư sĩ cùng nàng đều trưởng thành đến 17-18 tuổi niên đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lần này chuyện xấu. Là theo nữ cư sĩ cùng nàng tranh chấp bắt đầu. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.